Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321. Chương 321 quyết chiến. Nhị, trong nháy mắt đình trệ. Hoa đại vương cùng tiểu chín đã nhanh chóng giết lên đây. Phanh phanh phanh, đại tư tế vội vàng lui về phía sau. Phúc, bất quá lại trọng thương hộp ra một ngụm máu tươi. Đại tư tế sắc mặt âm trầm vô cùng. Xem ra hắn thật là xem thường cái này tiểu nha đầu thực lực. Tiểu nha đầu, ta nhất thời đại ý, làm ngươi thực hiện được. Kế tiếp ngươi không có cơ hội. Đại tư tế thánh võ tôn lực lượng phát ra. Đó là một loại lệnh người hít thở không thông lực lượng. Thánh võ tôn, trên thế giới này đỉnh cấp thực lực, chính mình vẫn là so với hắn kém quá nhiều. Tiểu chín chi trong đó mạnh nhất, đương nhiên trước hết xông lên đi. Cấp chủ nhân ngăn cản kia thánh võ tôn uy áp, tiểu kỳ vọt đi lên. Một tiếng giống to, kỳ lân rít gào, tiểu viên cầu mang theo kịch độc răng nọc, cũng cắn đi lên. Hoa đại vương đuôi to hung hăng trừ qua đi, Mặc Thất Nguyệt cũng không có nhàn rỗi. Một hồi quá thần tới, đó là nhất chiêu thiên ti vạn lũ. Phanh phanh phanh, chung quanh cung điện sập, loạn thạch cuồng phi. Mặc Thất Nguyệt vội vàng nói, nhanh lên lui về phía sau. Mau, một đạo khai thiên tích địa ánh đao hiện lên. Đại tư tế điên cuồng phản công tới rồi. Khủng bố kiếm quang làm Mặc Thất Nguyệt vô pháp đào tổ. Lúc này giống như cây cột giống nhau màu sắc và hoa văn thân thể chắn đi lên. Phúc, huyết sắc bắn ra. Mặc Thất Nguyệt kinh hô, Hoa đại vương, vừa rồi như vậy mấu chốt thời khắc, Hoa đại vương thế nhưng động thân chắn đi lên. May mà Hoa đại vương là thần thú, hơn nữa mệnh trung địa phương không phải chí mạng bảy tấc. Hoa đại vương trọng thương không đến chết. Mặc Thất Nguyệt nói, Hoa đại vương, nhanh lên đi trong không gian dưỡng thương. Mặc Thất Nguyệt đem Hoa đại vương thu được không gian bên trong. Chủ nhân thiếu chút nữa sinh tử, chính mình đồng bọn trọng thương, thú thú nhóm cũng hoàn toàn phẫn nộ rồi, công kích càng thêm cuồng bạo. Tiểu viên cầu thân thể nhỏ nhất, phụ trách chính là đánh lén, mà tiểu chín hình thể lớn nhất, phụ trách hấp dẫn đại tư tế lực chú ý. Tiểu vân phụ trách bảo hộ Mặc Thất Nguyệt, mà Mặc Thất Nguyệt phụ trách công kích, tiểu kỳ phụ trách cánh tả hiệp trợ. Như thế hoàn mỹ tác chiến, liền tính đối mặt chính là một cái thánh võ tôn cường giả, chúng nó cũng vẫn luôn ngoan cường chiến đấu. Đại tư tế cười nói, kẻ yếu trước sau là kẻ yếu, chúng ta chênh lệch quá lớn. Thánh võ hoàng đỉnh, thánh võ tôn đỉnh, suốt hai giai chênh lệch, chú định hắn lập với bất bại chi địa. Phanh, đại tư tế một trưởng chụp được tới. Chụp tới rồi đang ở cánh tả công kích tiểu kỳ. Tiểu kỳ thân thể bay đi ra ngoài. Kế tiếp hắn lấy một loại quỷ dị tư thái, chụp tới Mặc Thất Nguyệt. Cần thiết nhanh lên né tránh, cần thiết nhanh lên. Một khi bị lão gia hỏa này chảo rớt, hắn kết cục tuyệt đối là chết. Ở điên cuồng huyền lực vận chuyển dưới, phanh, một tiếng vang lớn. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được chính mình kia cái chán phá, trong thân thể huyền lực điên cuồng vận chuyển. Nàng vào giờ phút này đột phá thánh võ đế. Thánh võ đế so chi thánh võ tôn, thực lực quả thực là phiên bội. Nàng giảo hoạt tốc độ nhanh hơn, sau đó trực tiếp phản công qua đi. Vạn sinh tịnh, ầm ầm ầm, nhất chiêu thình lình xảy ra công kích, làm hai người thân thể phi khai. Phanh phanh phanh, đại tư tế hiển nhiên cũng bị thương, vừa mới chật vật bò lên lại bị tiểu chín điên cuồng công kích. Mà Mặc Thất Nguyệt chịu thương đương nhiên là càng trọng. Rốt cuộc liền tính là tới rồi thánh võ đế, chính là so chi thánh võ tôn, chênh lệch như cũ rất lớn. Tiểu Chín công kích cho nàng tranh thủ thời gian. Nàng vội vàng vọt tới vết thương chồng chất Tiểu Kỳ bên người. Tiểu Kỳ ân ủi nói, chủ nhân, ta không có việc gì, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Nó nghĩ nhiều hoàn toàn đứng lên, chính là thân thể lại không nghe sai sử. Mặc Thất Nguyệt nói, Tiểu Kỳ, ngươi đã tận lực, kế tiếp ngươi cần thiết đi dưỡng thương. Trận này chiến đấu, chúng ta là sẽ không thua. Tiểu Kỳ cười nói, đây là đương nhiên, chúng ta sao có thể sẽ thua. Mặc Thất Nguyệt ăn xong chữa thương đan dược, Tiểu Chín Chín đầu rắn ở gắt gao cuốn lấy đại tư tế, cho nàng khôi phục thời gian. Mặc Thất Nguyệt nói, Tiểu Vân, chuẩn bị tốt sao? Ở Mặc Thất Nguyệt trên vai, đợi mệnh Tiểu Vân nói, chuẩn bị tốt. Màu tím thân hình biến thành một đạo lưu quang, hướng tới đại tư tế giết qua đi. Mặc Thất Nguyệt đánh tới, đại tư tế đem hết toàn lực đào thoát Tiểu Chín trói buộc đón đi lên. Đại tư tế thật sự cảm thấy, Mặc Thất Nguyệt nữ nhân này, chính là một cái yêu nghiệt, rõ ràng mới thánh võ đế mà thôi. Thế nhưng có thể cùng hắn chạm lâu như vậy mà bất tử. Phanh phanh phanh, đá lấy lửa điện quang bên trong. Chúng nó hai người không biết giao thủ nhiều ít cái hiệp. Thần thánh chế tài, Mặc Thất Nguyệt, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Một phen màu bạc quyền trưởng xuất hiện. Đây mới là đại tư tế chân chính vũ khí. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không sử dụng. Đây là thần ban ân. Bạch quang sắc bén nhằm phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt thân thể bay đi ra ngoài. Đại tư tế chuẩn bị một câu thấy tiêu diệt Mặc Thất Nguyệt, không cho nàng bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Tiếp theo một đạo màu trắng thân ảnh tiểu không một tiếng động vọt đi lên, cắn đại tư tế nắm quyền trượng tay. Vạn độc mất đi, tiểu viên cầu cái này đồ tham ăn, tuyệt đối là dùng độc cao thủ. Thực mau đại hiến tế tay hoàn toàn biến thành màu đen. Đại tư tế tức giận vô cùng. Chính mình thế nhưng bị này một con tiểu thánh thú cấp thương tới rồi. Mặt khác một bàn tay mang theo hủy diệt huyền lực, gắt gao bóp lấy gọ viên cầu cổ. Tiểu viên cầu cảm giác được rất khó chịu. Chính là nó không thể buông miệng. Nó cắn thời gian càng lâu, như vậy liền đại biểu giả cái này lão bất tử chúng độc sẽ càng ngày càng thâm. Chủ nhân thắng lợi hy vọng lại càng lớn. Tiểu viên cầu, Mặc Thất Nguyệt quát, chỉ bạc giống như ngân xà giống nhau vọt đi lên. Đại tư tế nhẹ buông tay, tiểu viên cầu vội vàng tránh thoát. Nó biết nó nếu là liều chết kiên trì đi xuống nói, chủ nhân nhất định sẽ phi thường tức giận. Mặc Thất Nguyệt bắt được tiểu viên cầu, vừa rồi nhất chiêu đã dùng ra nó toàn bộ lực lượng. Lúc này nó một chút sức lực đều không có. Hảo hảo dưỡng thương, đại hiến tế một bên áp chế độc tính, một bên nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, Mặc Thất Nguyệt, ngươi khế ước thú thương không sai biệt lắm, ngươi thất bại là chú định. Ta nếu là ngươi liền trực tiếp tự sát tính sao? Miễn cho bị ta giết thần hồn câu diệt. Hoa đại vương, tiểu kỳ, tiểu viên cầu đã trọng thương, không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Hiện tại chỉ có tiểu vân cùng tiểu chín ở, mà tiểu chín vì kiềm chế đại tư tế, trên người cũng có vết thương nhẹ. Trận này chiến đấu tuyệt đối là nàng gặp được nhất thảm thiết một hồi. Một thân váy tím, đã có không ít rách nát địa phương, trên người cũng có không ít vết thương. Chính là Mặc Thất Nguyệt ánh mắt lại kiên định vô cùng. Lão Đông Tây, ta nói, chết tuyệt đối là ngươi. Lúc này đây, Mặc Thất Nguyệt lựa chọn chủ động công kích. Thừa dịp cái này muốn ra hỏa độc còn không có bị áp chế đi xuống. Thiên ti vạn lũ, vừa động thủ, Mặc Thất Nguyệt cũng phát hiện, Đại tư tế thực lực tại hạ hàng. Ha ha, thực lực của ngươi đã đại không bằng trước kia. Trận này chiến đấu, rốt cuộc ai sống ai chết, còn nói không chừng đâu. Tiểu chín, toàn lực ứng phó. Mặc Thất Nguyệt nói, ầm ầm ầm, tuyệt đối không thể xem thường một siêu thần thú toàn lực ứng phó. Đại tư tế nghiễm nhiên là chịu không nổi. Như vậy, quái vật khổng lồ phụ trách chủ công, mà Mặc Thất Nguyệt dùng chỉ bạc đang âm thầm đánh lén. Đại tư tế ăn lỗ nặng, phẫn nộ nói, Mặc Thất Nguyệt, ngươi thế nhưng đánh lén, ngươi đê tiện. Chỉ cần giết ngươi, đê tiện lại như thế nào? Muốn giết ta, nằm mơ đi. Cả người là vết máu đại tư tế, điên rồi giống nhau huyết hồng này ngẩng tiểu chín. Tiếp theo một đạo màu bạc quang cầu vọt qua đi. Phanh phanh phanh, tiểu chín thân ảnh bị bao phủ ở kia bạch quang bên trong. Giống, nó gầm nhẹ một tiếng, đã mất đi năng lực chiến đấu. Mượn cái này kia bạch quang một cái biến chuyển, nhằm phía Mặc Thất Nguyệt. Tiểu Vân quát to, tuyệt đối phòng ngự, phun bạch bạch bạch, chúng nó thân thể bay đi ra ngoài. Cuối cùng chặn này chí mạng công kích. Đại tư tế đi tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt nói, chết chính là ngươi. Mặc Thất Nguyệt lau bên miệng máu tươi nói, đại tư tế, ngươi giống như quên mất, ta còn có một con khế ước thú xuất hiện đi. Ta bản mạng khế ước thú. Huyền, kia khủng bố hỗn độn huyền cây đuốc Mặc Thất Nguyệt cấp vây quanh. Một cái tinh xảo khí phách tiểu nam hài từ ngọn lửa bên trong đi ra. Huyền nói, Thất Nguyệt, hôm nay các ngươi làm thực hảo. Cái này lão món lòng, liền giao cho ta xử trí đi. Đại tư tế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng lui về phía sau, nói, không, không, hỗn độn huyền hỏa không dung hắn có bất luận cái gì phản kháng. Thân thể hắn, linh hồn của hắn đều bị hỗn độn huyền hỏa mai một. Mặc Thất Nguyệt làm tiểu chín chúng nó trở về chữa thương. Sau đó đối Huyền nói, Huyền, đỡ ta đi tìm Phượng Yêu Nghiệt, không biết hắn bên kia thế nào. Huyền nói, nếu là hắn liền cái kia lão gia hỏa đều đánh không lại nói, Thất Nguyệt ngươi liền cùng ta quá tính. Mặc Thất Nguyệt nói, Huyền ngươi là của ta khế ước giả, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ ở bên nhau, ta nói không phải ý tứ này. Mặc Thất Nguyệt một cái tát gõ qua đi. Tuổi như vậy tiểu, liền hướng về thọc gậy bánh xe. Toàn giáo huấn, Huyền đỡ Mặc Thất Nguyệt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thế giới này hạn chế, làm hắn trưởng thành quá chậm. Nói cách khác như thế nào sẽ làm Thất Nguyệt đem hắn đương tiểu hài tử đâu. Huyền đỡ Mặc Thất Nguyệt rời đi. Phế tích bên trong, một thằng màu trắng thân ảnh xuất hiện, nhìn chúng nó hai người. Kia thanh lãnh trên mặt treo tươi cười, ầm ầm ầm, vừa đến chủ biên, kia khủng bố thân ảnh truyền đến, thấy được Hách Liên Mặc Nhiên thân ảnh, một màu đen thân ảnh vọt lại đây, lo lắng nói, Thất Nguyệt, ngươi không sao chứ? Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói, ta không có việc gì, phượng cảnh như thế nào? Trước mắt chiến đấu mau lệnh nàng đều bắt giữ không đến hai người thân ảnh. Hoàn toàn không cảm giác được tình hình chiến đấu. Mặc Hàn trả lời, phượng cảnh sẽ không thua. Khuynh thiên phượng tuyệt sát, vô số màu bạc kiếm quang. Từ thiên nhi đem, khủng bố lực lượng lăng nhiên hít thở không thông. Tiếp theo liền truyền đến thần điện điện chủ tiếng kêu thảm thiết. A, không. Ta sẽ không thua, ta, thanh âm càng ngày càng nhỏ, ở kia ngân quang bên trong, thân thể hắn biến thành huyết sắc mảnh nhỏ, nơi nơi bay qua, hỗn độn huyền hỏa bao vây lấy Hách Liên Mặc Nhiên, ngăn trở những cái đó tới gần huyết nhục, ghét bỏ nói, quá ghê tởm, sát cá nhân đều như vậy ghê tởm, ngân quang biến mất, Phượng Cảnh chật vật đã đi tới. Đối Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử, ta thắng. Mặc Thất Nguyệt vọt qua đi, ôm lấy Phượng Cảnh nói, đúng vậy, chúng ta thắng. Một người áo tím, một người ngân bào, hoàn hảo địa phương không có nhiều ít. Trên người miệng vết thương còn lộ ra huyết châu. Chính là hai người lại gắt gao ôm ở bên nhau. Chúng nó hai người thế giới giống như có ma lực giống nhau. Tại đây một mảnh chiến đấu phế tích phía trên, hình thành một đạo chấn động nhân tâm cảnh tượng. Hết chương.